Cân cả thiên hạ, chương 1365, kinh tâm nhất chiến, góc truyện audio.com. Thời gian từ từ đi qua, tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng, bây giờ chỉ chờ cho địch nhân vào bên trong nữa rồi. Theo thời gian, khi vô thiên cái địa hải tộc cùng hải thú tiến lại gần thì tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được áp lực trầm trọng như núi lớn đè lên ngực bọn họ, ánh mắt chăm chăm nhìn đám hải quái kia đang tới gần. Ngay khi những con hải quái đầu tiên đi vào bên trong lĩnh vực ảo thuật của lão Hắc thì liền có người hô lên. Tiến vào rồi, hắn vừa hô xong thì liền có hàng vạn, hàng chục vạn hải thú đồng thời tiến vào trong này, bọn nó vừa tiến vào trong này thì cả đám đều ngơ ngác nhìn cảnh vật bốn phía xung quanh. Có điều hải thú ở phía sau liên tục tiến vào khiến cho bọn nó phải tiến lên phía trước, mặc dù bên trong lĩnh vực huyễn thuật của lão Hắc không có nước nhưng đám hải thú này vẫn có thể di chuyển như bình thường. Thực tế mà nói, nếu không phải lão Hắc bây giờ đang cần tích lũy năng lượng trùng kích cảnh giới sinh mệnh thì chỉ cần nó phóng ra huyễn thuật diện rộng cũng đủ giết chết tất cả đám cá tạp này, nhưng vì cần phải tích lũy năng lượng nên mới phải cần đám Xuân Đức ra tay. Số lượng hải thú tràn vào bên trong lĩnh vực huyễn thuật của lão Hắc mỗi lúc một nhiều, cứ mỗi giây thì phải có hàng chục vạn cho đến hàng trăm vạn tiến vào trong này. Đám người ác ma điện thuộc hạ dưới trướng của Vũ Uy nhìn thấy nhiều quái vật như vậy tiến vào mà vẫn chưa thấy Xuân Đức ra tay thì cả đám đều chảy mồ hôi đầy người, cả người có chút run rẩy, cũng không biết lòng can đảm của đám này trước kia khi đối diện với Cửu Vĩ Hồ đi đâu mất rồi. Vì sao điện chủ vẫn chưa ra tay, không lẽ chúng ta thực sự phải đối phó với nhiều quái vật thế này sao, số lượng nhiều thế này bảo bọn nó đứng yên cho chúng ta giết cũng kiệt sức mà chết à? Một nữ thuộc hạ của Vũ Uy nói, đồng bạn đứng bên cạnh nàng an ui. Không cần lo lắng, điện chủ nói là đã có cách đối phó với đám hải quái này thì nhất định là có, ngươi cũng không nên quên điện chủ là người nào, theo ta thấy điện chủ là đang khảo nghiệm chúng ta, bằng không chỉ cần người biến về bản thể thì đám hải thú này cũng không chịu nổi một lúc. Đám người xung quanh nghe vậy cũng là đều gật đầu đồng ý, bọn họ cũng đã một lần được tận mắt nhìn thấy một màn kia, một màn kinh tâm động phách lúc trước cả đời này bọn họ cũng khó quên. Đúng lúc này một người kinh ngạc nói. Mọi người nhìn những cành cây kia sao tự dưng trở nên trong suốt ồ, bên trên bầu trời mọi người nhanh nhìn kia. Lúc này đây tất cả cành cây bên trong phạm vi 80 vạn dặm phía bên ngoài tất cả đều trở nên hư hóa, đây là biện pháp mà lão Hắc nghĩ ra để tránh bị nguyên ma ngộ thương. Tất cả cành cây, lá cây đều trở nên trong suốt mờ nhạt dần, cuối cùng không thể nhìn thấy gì nữa, cực kỳ huyền diệu. Ngay khi những tán cây kia biến mất thì mọi người lúc này mới nhìn rõ trên bầu trời. Trên bầu trời lúc này có một nam tử cả mặt như quan ngọc, một đầu tóc dài, toàn thân có gió lốc màu đen vờn quanh, người này không ai khác chính là Nguyên Ma. Nguyên Ma vung tay lên một cái, thoáng cái phương viên 80 vạn dặm bên ngoài xuất hiện đầy trời đao phong ngưng thực vô cùng, mọi người đều có thể thấy được hàn quang từ lưỡi dao. Nguyên Ma cười lớn nói, thịnh hội đồ sát mở màn, lời này vừa hạ xuống thì triệu triệu tỷ tỷ đao phong cũng đồng thời hạ xuống. Góc truyện audio.com nhìn từ xa giống như cả bầu trời cũng đồng thời rơi xuống. Phúc phúc phúc, phúc phúc phúc, phúc phúc phúc, bên trong biển đao gió kia mọi người có thể thấy được rõ ràng tình cảnh khủng khiếp bên trong, vô tận đao gió hạ xuống, đâm vào bên trong thân thể của từng con hải thú đục ra trên người bọn nó vô số lỗ máu, sau một cái hô hấp tất cả những con hải thú đứng mũi chịu sào đều trong nháy mắt hóa thành thịt vụn bay là tả. Giống giống giống, giống giống giống, giống giống giống, giống giống giống, giống giống giống, giống giống giống, đám hải thú kêu lên sợ hãi, bọn nó hoảng sợ chen lấn, giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn khắp nơi, tình thập phần hỗn loạn, có điều đầy trời là đao gió bọn nó vừa chạy đi chưa được bao xa liền bị xé thành thịt vụn bay là tả. Không đến vài chục cái hô hấp thì mặt đất nơi kia đã chảy lênh láng máu tươi, trên mặt đất thì đầy thịt vụn nát, sinh hồn bay tán loạn. Nhưng mọi người phát hiện những máu tươi thịt cùng sinh hồn của đám hải thú cùng hải tộc kia rất nhanh liền bị thứ gì hấp thu đi mất, trên mặt đất máu tươi nhiều nhất cũng chỉ có thể đọng thành một vũng máu nhỏ, còn thịt và nội tạng thì trong nháy mắt liền hóa thành cặn bã, cảnh tượng khủng bố dị thường. Có điều đao gió của Nguyên Ma cũng không phải cái gì vô kiên bất tồi, sau khi xé nát được răm 30 con thì cũng liền biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa, nhưng ngay sau đó từ bên trên bầu trời lại có một lượng lớn đao gió lao xuống, bổ sung vào những đao gió vừa tiêu hao kia. Cứ như vậy hình thành một vòng tuần hoàn giết chóc, đám người ác ma điện nhìn thấy cảnh này thì chỉ có thể trợn mắt ếch ra mà nhìn. Một người nuốt nuốt miếng nói, đây là sức mạnh tả hộ pháp của ác ma điện chúng ta sao? Không ngờ tả hộ pháp mạnh như vậy, nếu như tả hộ pháp muốn giết hết chúng ta hẳn chỉ cần một cái hô hấp liền giải quyết xong. Một người bên cạnh lấy vạt áo lau đi mồ hôi trên trán nói. không đến nỗi như vậy, nếu tất cả chúng ta đồng tâm hiệp lực hắn có thể sống qua vài cái hô hấp đấy, không đến nổi một cái hô hấp liền chết toàn bộ đâu. Một người khác ở bên cạnh nói, đừng tào lao nữa, chuẩn bị nghênh chiến, một mình tả hộ pháp áp chế không nổi nhiều như vậy hải thú cùng hải tộc cường giả. Đám kia vọt đến đây rồi. Nghe hắn nói lúc này mọi người đều lên tinh thần, cả người vào tư thái chuẩn bị chiến đấu, toàn thân tiên khí cũng được kích phát đi ra. Do số lượng đám hải quái cùng hải tộc cường giả lúc sau tiến vào quá nhanh, cơ hồ mỗi vài giây lại có cả trăm triệu con đồng thời tiến vào, khiến cho Nguyên Ma cũng có chút lực bất tòng tâm, mặc dù hắn đã vận dụng gần như tối đa lực lượng nhưng cũng chỉ có thể chém giết 9 thành trong số đó, 1 thành còn lại thì bị thương nặng, sau đó chạy ra khỏi khu vực hắn được giao. Tiến vào bên trong khu vực của đám ma sói, thành viên ác ma điện. Nguyên ma nếu dồn toàn lực thì giết chết đám này dễ như trở bàn tay, đơn giản tới nỗi không cần bất cứ người nào trợ giúp, một mình hắn liền có thể giết sạch. Nhưng mà hắn lại không thể dùng toàn lực, nếu dùng toàn lực phải vận dụng đến lực lượng phong hóa kia đang sợ vô cùng, nhớ lần đầu Xuân Đức đụng phải một chút thì cũng là ăn quả đắng, vì thế hắn chỉ dám sử dụng lực cắt xé của gió mà không dám dùng lực lượng kia, một khi vận dụng lực lượng phong hóa thì cái thu về cũng chỉ là cát bụi. gocchuyenaudio.com Mà thôi, bằng không thì cái đám hải thú cùng hải tộc này Nguyên Ma thổi một nơi liền chết sạch, làm quái gì có chuyện còn có thể chạy qua được phạm vi 80 vạn dặm hắn quản lý. Cách chương.